Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 125, Đại Hắc Cẩu bị hố thảm. Rất nhanh, Lâm Phong cùng Diệp Phàm liền dẫn Đại Hắc Cẩu trở lại thạch trại, chỉ bất quá trên đường đi, Diệp Phàm cùng Đại Hắc Cẩu hai tên gia hỏa làm ầm ĩ. Một khắc cũng không có đình chỉ qua. Đại Hắc Cẩu mấy lần đánh lén, muốn cắn nát Diệp Phàm bên ngoài thân, thu hoạch được một chút thánh thể bảo huyết, thế nhưng lại đều thất bại, bởi vì thánh thể nhục thân kiên cố đến một mức độ đáng sợ, mà Diệp Phàm cũng bị Đại Hắc Cẩu làm cho rất là đau đầu. Cái này đã từng đi theo Cổ Chi Đại Đế Đại Hắc Cẩu, nhục thân trình độ chắc chắn không kém gì hắn cái này thánh thể. Diệp Phàm cái kia có thể khai sơn phá thạch nắm đấm đánh vào Đại Hắc Cẩu trên thân, thật giống như tại cho gia hỏa này gãi ngứa ngứa, căn bản không đánh nổi. Cũng bởi vậy, Đại Hắc Cẩu liền cùng thuốc cao da chó, ỉ lại vào Diệp Phàm đồng dạng, đem Diệp Phàm giày vò đều nhanh sụp đổ. Diệp Phàm nhìn xem lập tức bước vào thạch trại Lâm Phong, đột nhiên trong lòng hơi động, một mặt ý cười nhìn về phía Đại Hắc Cẩu nói: "Chó chết, nói cho ngươi một cái bí mật, nhìn thấy phía trước người kia sao? Kia là ta Đại Ca, hắn là trời sinh chí tôn thể, tại vô tận xa xôi cổ đại, kia là trời sinh thánh nhân mệnh cách. Hắn bảo huyết, so với ta cái này thánh thể, còn muốn càng thêm chân quý." Đại Hắc Cẩu đột nhiên liền đứng lên lỗ tai, một mặt nửa tin nửa ngờ dáng vẻ. Gia hỏa này không ngốc, đương nhiên sẽ không cảm thấy Diệp Phàm sẽ tốt bụng như vậy. "Ngươi không có lừa gạt bản hoàng, ta lừa ngươi làm cái gì? Nếu không phải ta Đại Ca so ta lợi hại hơn, ta làm sao lại gọi hắn Đại Ca đâu? Ta thực tế là bị ngươi cắn được không còn cách nào khác, chỉ có thể không coi nghĩa khí ra gì, bán ta Đại Ca." Diệp Phàm một mặt bất đắc dĩ bộ dáng mở miệng nói. Lần này, Hắc Hoàng cũng không cưỡng nổi đắc ý động, nó nhìn ra được, Diệp Phàm quả thật bị nó giày vò không còn cách nào khác. Đồng thời, Hắc Hoàng là Vô Thủy Đại Đế tuổi già thời điểm thu dưỡng, cũng biết rất nhiều cổ lão bí mật. Tại Vô Thủy Đại Đế tuổi già, đã từng nhiều lần thôi diễn qua xưa nay vị thứ nhất thiên đế, Hoang Thiên Đế, cuối cùng được đến một cái kết luận: Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ, vận mệnh long đong, là thủ hộ nhân tộc thậm chí vạn tộc trời sinh chí tôn thể. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Hoàng không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, thầm nghĩ trong lòng, cùng Hoang Thiên Đế đồng dạng thể chất, có thể xưng vạn cổ duy hai, cùng trong truyền thuyết hỗn độn thể gần giống nhau, không thể bỏ lỡ. Thế là Hắc Hoàng thần bí nhẹ gật đầu, làm ra một cái suýt động tác, liền rón rén sờ về phía Lâm Phong sau lưng. Chỉ bất quá, Đại Hắc Cẩu cũng không có chú ý tới, sau lưng Diệp Phàm trên mặt bỗng nhiên hiện ra một mảnh ý vị thâm trường cười xấu xa. Gâu, ô, sau một khắc, thạch trại cửa thôn bỗng nhiên vang lên Đại Hắc Cẩu quỷ khóc sói gào thê lương thanh âm. Rõ ràng là con chó, lại gào tựa như là sói, tựa như thương lang tiếu nguyệt, khiến người ta cảm thấy một loại nói không nên lời thê thảm. Chỉ gặp Lâm Phong bên người, Đại Hắc Cẩu dùng móng vuốt che lấy miệng chó, một mặt khổ đại cừu thâm, dưới chân của nó là một chỗ vỡ nát răng nanh. Mới nó nghe Diệp Phàm giật dây, muốn đánh lén Lâm Phong, làm điểm thần bí chí tôn thể bảo huyết đến nếm thử tươi. Thế nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, nó cái kia huyết bồn đại khẩu xuống dưới, không những không thể đem Lâm Phong bên ngoài thân trà phá một điểm ra, ngược lại là giống cắn lấy thần kim đế binh phía trên đồng dạng, lập tức liền vỡ nát nó miệng đầy răng, thậm chí đều băng chảy máu. "Bản hoàng răng a!" Hắc Hoàng tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn tại toàn bộ thạch trại phía trên, mà nó bên người Lâm Phong thì là một mặt ngoạn vị ý cười. Chó chết, biết cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo à? Diệp Phàm giật dây đại hắc cẩu đến cắn hắn. Lâm Phong từ vừa mới bắt đầu liền biết. Đồng thời Diệp Phàm còn âm thầm truyền âm, mà Lâm Phong lại làm bộ không có phát giác, mặc cho đại hắc cẩu cắn về phía mình. Bởi vì hắn biết kết quả, Lâm Phong thân là chí tôn thể, chí tôn cốt bảo huyết không ngừng tẩy lễ nhục thân, khiến cho nhục thân trình độ chắc chắn đạt tới một mức độ khủng bố. Mà Lâm Phong tại hỏa vực cái kia 3 năm, chẳng những đem bản mệnh đạo binh Hồng Mông Cửu Long tỷ rèn luyện thành công, đồng thời còn lấy hỏa vực đệ cửu trọng thần hỏa rèn luyện nhục thân, đừng nói là cùng cảnh giới bên trong, cho dù là cao hơn 2-3 cái đại cảnh giới, cũng khó có thể tìm tới so Lâm Phong càng thêm nhục thân kiên cố người. Mà Diệp Phàm thì là cười bụng đều đau. Ngốc chó, để ngươi cắn người linh tinh, lần này gặp báo ứng đi. Trời đánh tiểu tử, ngươi dám âm bản hoàng, cho bản hoàng chờ lấy. Hắc hoàng nổi trận lôi đình, một mặt là đau, một phương diện khác thì là tức giận. Nơi đó có lang, lang ở chỗ nào? Những thứ này lũ sói con, giữa ban ngày liền dám đến phạm a. Trong trại đá, Trương Ngũ gia mang theo Vương Xu, Nhị Lăng Tử chờ người trẻ tuổi, đều cầm đao thương liêm đao vọt ra, một mặt vẻ cảnh giác. Bọn họ nghe được cái kia quỷ khóc sói gào thanh âm, tưởng rằng sói tới, cho nên võ trang đầy đủ, toàn thôn xuất động, vọt tới cửa thôn. Bọn họ mới phát hiện, chu lên không ngừng cũng không phải là lang, mà là một con trâu con bê hùng tráng đại hắc cầu. Đồng thời, Lâm Phong cùng Diệp Phàm hai người cũng đã trở về. Hai vị ân công, các ngươi trở về. Trương Ngũ gia bọn họ một mặt kinh hỉ. Lâm Phong Diệp Phàm vừa đi 2 ngày, bọn họ lo lắng không thôi. Cái này đại hắc cầu nói ít phải có 200 cân đi. Vào nồi hầm, đầy đủ chúng ta toàn thôn ăn một bữa. Nhị Lăng Tử nhìn xem kêu rên không ngừng đại hắc cầu, hai mắt sáng lên nói. Đại hắc cẩu lập tức liền càng thêm bi phẫn, nếu không phải nó một ngụm tốt răng đều bị vỡ nát, còn không có thong thả lại sức, nó đã sớm bổ nhào qua, hung hăng cắn Nhị Lăng Tử một ngụm. Nhìn xem thạch trại các thôn dân đều bị Nhị Lăng Tử câu nói kia gây nên hứng thú. Nhìn xem đại hắc cẩu hai mắt tỏa ánh sáng, Lâm Phong không khỏi mở miệng cười nói, các hương thân, cái này chó đen cũng không thể ăn, nó thế nhưng là từng đi theo Vô Thủy Đại Đế. Nghe xong Lâm Phong, những người khác lập tức mộng bức, chỉ có Trương Ngũ gia đầu tiên là kịch liệt chấn động. Sau đó Kinh Thanh mở miệng nói, là, ta Trương gia tiên tổ đã từng nói, Vô Thủy Đại Đế tuổi già thời điểm đã từng thu dưỡng qua một cái lang thang chó đen nhỏ. Nó thế mà còn sống, nhất định là Vô Thủy Đại Đế đưa nó phong ấn tại thần nguyên bên trong, phong tồn tại Tử Sơn. Nói, Trương Ngũ gia cung kính đem Lâm Phong cùng Diệp Phàm mời đến thạch trại, đương nhiên còn có Hắc Hoàng. Đối với Vô Thủy Đại Đế sủng vật, Trương Ngũ gia cũng là tất cung tất kính. Trương Ngũ gia trong nhà, Lâm Phong từ trong ngực lấy ra một quyển hơn 100 trang ngân sách, đưa cho Trương Ngũ gia. Ngàn năm trước vị kia Trương gia tiên tổ di cốt, ta đã xem hắn tại trong Tử Sơn nhập thổ vi an. Đây là ta ở bên cạnh hắn tìm được Nguyên Thiên Thư. Bây giờ vật quy nguyên chủ. Trương Ngũ gia nhìn thấy Nguyên Thiên Thư thời điểm, nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. 1000 năm, Nguyên Thiên Thư rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Chỉ bất quá cuối cùng, Trương Ngũ gia lại khoát tay áo nói, ta Trương gia bây giờ cũng không làm nổi khí Tử Tôn. Cái này Nguyên Thiên Thư đặt ở Trương gia, sẽ chỉ vì Tử Tôn chuốc họa, hay là trước lưu tại ân công trên tay đi. Ân không phải phàm nhân, chắc chắn thọ nguyên mấy ngàn hơn vạn năm. Nếu là ta Trương gia hậu thế có thành tựu khí tử tôn, lại làm phiền ân công truyền xuống ta Trương gia truyền thừa. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Trương Ngũ gia phản ứng cũng tại trong dự liệu của hắn, chỉ bất quá cái này dù sao cũng là Trương gia đồ vật. Lâm Phong khẳng định phải trước tôn trọng Trương Ngũ gia thái độ. Diệp Phàm, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ta nguyên thuật tạo nghệ đã không cần nguyên thiên thư. Ta biết người nhu cầu cấp bách cuốn sách này. Cái này nguyên thiên thư liền trước giao cho ngươi đảm bảo. Lâm Phong đem nguyên thiên thư đưa cho Diệp Phàm. Dù sao tại nguyên bản già thiên thế giới bên trong, cái này nguyên thiên thư là Diệp Phàm phát hiện. Lâm Phong là một biến số, cũng coi là chấm dứt một đoạn nhân quả. Diệp Phàm thần tình kích động, tiếp nhận nguyên thiên thư. Đã như vậy, ta cũng không khách sáo. Lâm đại ca đại ân, Diệp Phàm khắc sâu vào trong lòng. Mặc dù Diệp Phàm cùng Lâm Phong ở giữa có một số việc không cần khách sáo, nhưng là Lâm Phong chuyển tay liền đem nguyên thiên thư loại vật này giao cho mình, đủ để cho Diệp Phàm trong lòng cảm kích vô cùng. Lâm Phong cười vỗ vỗ Diệp Phàm đầu vai, giữa chúng ta không nói cái này. Cái này nguyên thiên thư, ngươi hảo hảo phỏng đoán, có không rõ chỗ, tùy thì hỏi ta, chúng ta cần mau sớm tăng thực lực lên, mới có thể trong tương lai đại tranh chi thế bên trong. Dắt tay đồng tâm, chấn áp vạn địch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.